Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, dâu quai nón đại hán. Thử, tuy là Kim Phi Dương bốn người bây giờ thực lực tăng mạnh. Bầy, tứ tướng diệt ma kiếm trận, liền ngay cả hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ đều có thể một trận chiến. Nhưng nhìn sông lớn trên âm thú cùng bốn đầu kim giáp cương cuộc chiến, vẫn không kềm hãm được hút mạnh hơi lạnh. Âm thú không chỉ có bất tử bất diệt, hơn nữa mỗi nhất kích uy lực đều là tương đương với hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ. Cũng là bốn đầu kim giáp cương thi lực hùng hồn mạnh mẽ, lại cả người như tường đồng vách sắt, không sợ chết mới có thể cùng nó như vậy chém giết. Đổi thành Kim Phi Dương bốn người, coi như bày xuống tứ tướng diệt ma kiếm trận cũng nhiều lắm chỉ có thể chống đối một đoạn thời gian ngắn, bằng không thời gian hơi hơi một dài, vừa mới hơi mất tập trung ăn âm thú một phát công kích, bọn họ cũng không có kim giáp cương như vậy không sợ đánh cường hãn thân thể, không thể thiếu liền phải bị thương. Này âm thú cực kỳ hung mãnh, ở đây âm minh sông lớn bên trong lại là bất tử bất diệt. Lấy chúng ta bốn người thực lực, thật muốn cùng nó chính diện chém giết, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a. Hồ Mị Nhi không nhịn được thán phục nói. Hừ, mấy cái nhỏ em bé hiện tại mới biết này âm thú lợi hại sao? Nếu không là lão phu quan tâm này âm thú đã nhiều ngày. Vì lẽ đó nó một xuất hiện liền bị lão phu phát hiện. Các ngươi thật muốn theo chân nó đấu cùng nhau. Bằng các ngươi chút tu vi ấy, nói ít cũng được tổn thương hơn mấy người mới có thể chạy trốn. Cái kia dâu quai nón đại hán lỗ tai rất thính, dĩ nhiên xa xa có thể nghe được Hồ Mị Nhi nói. Lạnh giọng nói, Cát Đông Húc nghe vậy xông Kim Phi Dương liếc mắt ra hiểu. Kim Phi Dương lập tức tâm lĩnh thần hội, xa xa quay về cái kia dâu quai nón đại hán ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiền bối, ha ha, lão phu hơn 100 năm không xuống núi. Không nghĩ tới các ngươi những này mới xuất hiện nhỏ em bé thậm chí ngay cả lão phu cũng không nhận. Ra, cũng được, liền để cho các ngươi kiến thức bản trưởng lão lợi hại. Cái kia dâu quai nón đại hán nghe vậy hơi run run, lập tức dũng cảm nở nụ cười, sau đó một bên tế một thanh kim quang đại đao, quay về cái kia âm thú chính là ngang trời bổ tới. Một bên bắt ngón tay kết thành một cái pháp ấn một kết thành, không trung liền thình lình xuất hiện một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu kỳ quái ấn phù. Kỳ quái ấn phù vừa hình thành, cái kia kim quang đại đao cũng đã một đao bổ vào âm thú trên đuôi. Âm thú đuôi lập tức liền theo tiếng đoạn rơi, lại bị kim quang đại đao đảo đao khí xoắn một cái. Toàn bộ tán ra, nhất thời nửa khắc dĩ nhiên khó có thể một lần nữa ngưng tụ. Thừa dịp kim quang đại đao phách đoạn âm thú đuôi, lại có bốn đầu kim giáp cương liều mạng quấn lấy nó. Cái kia kỳ quái ấn phù gào thét liền như là một ngọn núi hướng âm thú trấn áp mà xuống. Ấn phù vừa hơi xuống, cái kia nguyên bản rít gào tàn phá, điên cuồng bao phủ lên từng đạo âm sát hàn khí, hóa thành đầy trời đao kiếm âm thú tựa hồ lập tức bị một luồng sức mạnh khổng lồ cho trấn áp lại. Giống như vậy, chỉnh thân thể hướng xuống dưới mạnh mẽ chìm xuống. Bất quá này âm thú phản ứng cũng là cao cấp nhất nhanh. Lập tức liền mạnh mẽ đem thân thể chấn động. Cái kia ấn phù liền bị đánh tan ra. Âm thú chấn động mở ấn phù. Tựa hồ bản năng đã ý thức được nguy hiểm. Dĩ nhiên thân thể uốn một cái. Liền chuẩn bị muốn chui vào âm minh sông lớn. Trốn chỗ nào? Dâu quai nón đại hán thấy thế lớn tiếng hò hét. Màu vàng đại đao nổi lên tầng tầng lớp lớp đao ánh sáng ngăn lại sông mặt. Lại có từng trận đãng tâm thần người tiếng chuông vang lên. Cái kia bốn đầu kim giáp cương phát khởi càng hung mãnh hơn công kích. Gần như cùng lúc đó, cái kia nói vừa nãy tản ra ấn phù rốt cuộc lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Hơn nữa một lần nữa ngưng tụ mà thành ấn phù so với vừa nãy cái kia nói ấn phù còn dày hơn trọng. Tản ra từng tia một uy thế lớn lao. Ấn phù lần thứ hai hạ xuống, trấn áp trên người âm thú. Nhưng âm thú lần thứ hai mạnh mẽ đem thân thể chấn động. Lại đem ấn phù cho đánh tan. Ấn phù đánh tan phía sau. Nếu như cùng vừa nãy giống như một lần nữa ngưng tụ. Uy lực lại tăng lên một phân. Cửu âm chấn thi pháp ấn. Chẳng lẽ này kim thi trại là thiên thi tông chi mạch một trong không thành. Cát Đông Húc nhìn không chung cái kia tản đi lại tụ ấn phù trong lòng thầm giật mình. Cát Đông Húc trong lòng chính thầm giật mình thời khắc. Cái kia âm thú lại liên tiếp chấn động tản ra hai lần phù ấn. Tính ra tổng cộng là bốn lần. Bốn lần phía sau, cái kia phù ấn liền hoàn toàn biến mất. Lại cũng không có ngưng tụ. Cửu âm chấn thi pháp ấn là từ chín đạo âm sát pháp lực kết thành pháp ấn mà thành. Một ấn bị phá, liền tiết lộ thứ hai ấn. Tầng tầng chồng chất, một đạo sức mạnh mạnh hơn một đạo. Dường như sóng biển giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng mãnh quá một làn sóng. Có người nói chín ấn chồng chất liền ngay cả thiên thi đều có thể trấn áp. Bất quá thái âm luyện thi thuật trên bên trong hai quyển bên trong chỉ ghi lại phía trước tám ấn. Lấy ta thực lực hôm nay ngược lại cũng có thể chồng chất sáu ấn. Có thể trấn áp trung giai kim giáp cương. Nhưng muốn trấn áp cấp cao kim giáp cương chỉ sợ cũng phải phối hợp thủ đoạn khác. Này dâu quay nón đại hán rõ ràng có kim đan hậu kỳ tu vi. Theo lý tới nói coi như vô pháp chồng chất 7 ấn. 8 ấn, 6 ấn cũng còn là không thành vấn đề. Bây giờ lại chỉ có thể triển khai 4 ấn. Chẳng lẽ hắn chỉ đành phải thái âm luyện thi thuật quyền thượng không thành. Cũng may hắn tu vi cao. Toàn lực triển khai 4 ấn chồng chất, uy lực cũng là rất lớn. Trấn áp trung giai kim giáp cương khẳng định không thành vấn đề. Nhưng muốn trấn áp này âm thú liền còn kém một ít. Cát Đông Húc gặp phù ấn bị đánh tan 4 lần, phía sau liền hoàn toàn biến mất. Âm thầm suy tư nói, cái kia dâu quai nón đại hán tự nhiên không biết cái kia bị hắn ra tay, cứu, người xuống bên trong. Dĩ nhiên sẽ có người sử dụng tới 6 ấn chồng chất, cửu âm chấn thi pháp ấn. Hắn gặp chính mình, cửu âm chấn thi pháp ấn, lần thứ hai dã tràng xe cát. Không khỏi cực kỳ buồn bực nói. Đáng chết, chính là chênh lệch một chút như vậy. Chửi bậy bên trong, dâu quai nón đại hán liên tục thôi thúc kim quang đại đao cùng 4 đầu kim giáp cương. Nỗ lực đem âm thú nhốt lại. Đồng thời ngón tay bắt, chuẩn bị lần thứ hai kết thành, cửu âm chấn thi pháp ấn. Nhưng pháp ấn kết thành nhưng cần thời gian. Cái kia âm thú gặp tình thế không đúng, càng điên cuồng lên bắt đầu chém giết. Thậm chí bất cố thân tử bị kim quang đại đao chém bên trong. Cũng phải độn về âm minh sông lớn. Đối với nó mà nói, chỉ cần không phải bị toàn bộ chấn áp. Chỉ cần âm minh sông lớn vẫn còn, coi như thân thể bị chém số tròn 10 đoạn, nó đều có thể một lần nữa ngưng tụ mà quay về. Đương nhiên đi qua như vậy trọng thương, âm thú nghĩ phải hoàn toàn một lần nữa ngưng tụ, đạt đến tới đỉnh phong khẳng định cần một ít năm đầu. Dâu quai nón đại hán 4 đầu kim giáp cương mặc dù là trung giai kim giáp cương. Nhưng linh tính so với Cát Đông Húc kim giáp cương tựu cách nhau xa. Hơn nữa chỉ huy cũng xa không có Cát Đông Húc cái kia loại có cảm giác trong lòng. Vì lẽ đó 4 đầu kim giáp cương chỉ biết quấn quýt lấy âm thú chém giết. Nhưng không hiểu được phong tỏa nó chạy trốn không gian. Dâu quai nón đại hán kim quang đại đao tuy rằng nổi lên tầng tầng lớp lớp đao ánh sáng che sông mặt. Nhưng này kim quang đại đao dù sao cũng là sát phạt khí. Bất thiện phong tỏa, bây giờ âm thú triệt để điên cuồng lên. Không quản, thà rằng liều mạng bị thương nặng cũng phải trốn về sông lớn. Dâu quai nón đại hán kim quang đại đao liền có chút không phong được sông mặt. Dâu quai nón đại hán mắt gặp giữ không nổi âm thú. Lần này một khi bị nó đào tẩu, còn không biết phải chờ mấy năm mới có thể lần thứ hai mạo đầu. Không khỏi sốt sáng, liên tục thôi thúc kim quang đại đao cùng bốn đầu kim giáp cương. Ở đây thập vạn đại sơn bên trong, Cát Đông Húc bây giờ chân chính kiêng kỵ cũng chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vì lẽ đó hắn gặp người tới là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Liền ngay cả âm thú đều nhường cho đối phương, vốn là lấy chắc chủ ý xa xa đứng ngoài quan sát chốc lát. Liền lập tức rời đi, miễn cho ngày càng rắc rối. Chỉ là Cát Đông Húc bây giờ gặp này dâu quai nón đại hán thi triển dĩ nhiên là cửu âm chấn thi. Pháp ấn, lại gặp này dâu quai nón đại hán ngược lại cũng không như là hung ác hạng người. Mắt thấy cái kia âm thú muốn chạy trốn thoát, trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, lại cải biến chủ ý. Sông Kim Phi Dương bốn người truyền âm nói, dùng tứ tướng diệt ma kiếm trận hỗ trợ niêm phong lại cái kia âm thú. Trợ người này một chút sức lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.